Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 đệ 14 chương. Hẹp dài mà tối tăm ngõ nhỏ nội rậm rạp xuất hiện vô số cầm trong tay vũ khí chiến sĩ. Khinh bỉ mà ghét bỏ ánh mắt từ hai sườn kiến trúc nóc nhà. Cửa sổ, hẻm nhỏ bắn ra, hội tụ đến tim đường đứng thẳng cái kia cô độc thân ảnh thượng. Đông Thành thành chủ Hoàn Thánh Kiệt từ một chỗ khác đầu phố đi ra. Mặt chữ điền, dáng người cường tráng, tướng mạo đường đường, thoạt nhìn rất có một chút chính nghĩa lẫm nhiên người lãnh đạo bộ dáng. Người cái này sát nhân cuồng ma, dám tới ta Xuân Thành, ta là một thành chi chủ, quyết không cho phép ngươi như vậy ma vương ngưng lại ở ta trong thành. Thương tổn trong thành mọi người tánh mạng, Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu xem hắn. Hàn băng dường như ánh mắt từ kia ngạch phát bóng ma trung lộ ra. Hắn không nói một lời mà bẻ bẻ thủ đoạn, không trung bắt đầu nổi lên như có như không cát vàng. Tất cả mọi người khẩn trương lên, Hoàn Thánh Kiệt những cái đó đường hoàng nói thậm chí đều có chút lắp bắp. Không phải sợ, ta hôm nay cấp lưu các ngươi đều lưu cái toàn thây, nhân ma lạnh băng thanh âm phảng phất từ trong địa ngục truyền ra. Ngõ nhỏ nội cát vàng tràn ngập, ánh sáng càng ngày càng âm ni cát bụi chung vị kia cô độc ma quỷ chú đứng ở tim đường. Bị cuồn cuộn cát vàng quanh quẩn, dị năng quang mang khắp nơi sáng lên, cùng hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết cùng nhau hỗn tạp ở tối tăm bụi đất bên trong. Đầu phố ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân, là Hoàn Thánh Kiệt hoa thật lớn đại giới mời đến ngoại viện. Vị này Kỳ Lân quân đoàn đoàn trưởng Tân Tự Minh là trước mắt đã biết nhân loại tinh thần hệ thánh. Đồ chung cao giai nhất tồn tại, hắn trước người phía sau lơ đãng quay chung quanh rất nhiều người. Hoặc minh hoặc ám bảo hộ hắn, còn có một cái phòng ngự tính thánh đồ, đơn độc vì hắn khởi động một cái loại nhỏ phòng hộ cháo. Cuồng sa gió lốc chung, Tân Tự Minh không dao động mà đứng thẳng. Gió cắt xốc loạn hắn ngạch phát cùng cổ áo, nam nhân kia hai mắt biến thành một mảnh ngân bạch, treo cao ở không trung thật lớn màu bạc đôi mắt đồ văn chậm rãi chuyển động. Ẩn ẩn phiếm tia sáng kỳ dị, đối tượng cát vàng trung nhân ma, Diệp Bùi Thiên trước mắt cảnh vật lần thứ hai biến mất hầu như không còn. Hắn phát hiện chính mình đặt mình trong với một gian sáng ngời phòng thí nghiệm chung. Cái kia vắng vẻ nhà ở nội chỉ có một chương tái nhợt giải phẫu đài. Một người nam nhân bị thúc dừng tay chân, che lại hai mắt, phong bế khoang miệng, giống một cái trên cái thớt vô lực phản kháng sống cá. Bị khẩn thúc ở kia chương thực nghiệm trên đài, người mặc áo blau trắng nghiên cứu viên nhóm lạnh nhạt mà vây quanh hắn. Tàn nhẫn mà đối hắn vươn các loại khủng bố khí giới. Thực nghiệm trên đài người kia dãy rủa. Từ yết hầu phát ra thống khổ hí vang, mông ở mắt thượng băng vải ở phi người tra tấn chung ẩm ướt. Không có người để ý tới hắn thống khổ, thậm chí không có người đem hắn coi như một người tới đối đãi. Diệp Bùi Thiên trầm mặc mà nhìn này hết thảy, cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ xem cái này. Hắn tái nhợt ngón tay lăng không một chảo, không gian như là vải vẽ tranh sơn dầu giống nhau xé rách. Rồi lại nhanh chóng trọng tổ cắt thành mặt khác một màn cảnh tượng. Một bức bức từng màn, điện ảnh hình ảnh giống nhau cảnh tượng không ngừng từ hắn trước mắt bay qua. Diệp Bùi Thiên lạnh nhạt mà nhìn chính mình thảm thống mà hắc ám quá vãng. Hắn thanh tỉnh mà biết, chính mình bị cưỡng chế kéo vào địch nhân sáng tạo ảo cảnh. Ở này đó thời không chung, thời gian thoạt nhìn quá thật sự chậm. Nhưng ở trong hiện thực bất quá chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Chỉ cần hắn không ở bất luận cái gì một cái ký ức hình ảnh chung đắm chìm dừng lại. Này đó đều bất quá là chợt lóe mà qua cảnh trong mơ. Bài trừ lúc sau, bên ngoài thời gian cơ hồ không có trôi đi. Nhưng là nếu như hắn bị trong đó bất luận cái gì một cái hồi ức cảm xúc sở bắt được. Trầm luân trong đó vô pháp tự kiềm chế. Hắn trong hiện thực thân hình sẽ không hề sức phản kháng mà lâm vào công kích của địch nhân. Có lẽ chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, chính mình đã bị những người đó đại tá tám khối. hắn như là một cái xuyên qua thời không khách qua đường. Hờ hững mà bình tĩnh mà nhìn những cái đó lưu động hình ảnh. Tất cả đều là vô biên màu đen, không có một chút ánh sáng, tái nhợt, hắc ám, máu tươi, tra tấn, ma vật. Đột nhiên tối tăm chung xuất hiện một chút quang, một chút hơi hơi quang, kia đoàn mông lung bạch quang bên trong, chuyển qua tới một chương cười gương mặt, Diệp Bùi Thiên ở kia trong nháy mắt ngây dại, dừng bước chân, người nọ ở bạch quang chung chuyển qua thân tới, vươn một con trắng tinh mềm mại tay, chậm rãi sờ sờ đầu của hắn. Diệp Bùi Thiên biết chính mình cần thiết lập tức rời đi. Không biết vì cái gì như cũ dại ra mà không có di động bước chân. Hắn thực minh bạch chính mình hẳn là đẩy ra cái tay kia. Nhưng lại không đành lòng. Kia tay sờ đến hắn trên mặt, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau mềm mại, ôn nhu, mang theo điểm ướt át độ ấm ni khiến cho hắn da thịt một trận run rẩy. Người nọ ở hướng hắn cười. Hắn bụng truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Dù vậy, hắn thậm chí còn có điểm không muốn tỉnh lại. Bóng đêm dưới, Hoàn Thánh Kiệt vui sướng mà thấy Diệp Bùi Thiên quả nhiên lâm vào tân tự minh tinh thần lực khống. Chế, ở trong nháy mắt mất đi thần trí, tiến vào hoảng hốt trạng thái. Hắn bắt được cái này thời cơ, rốt cuộc một đao xỏ xuyên qua Diệp Bùi Thiên bụng. Trong tay hắn chuôi này đao là hắn hao phí đại lượng tài lực vật lực mua sắm hiếm thấy ma khu chế. Tạo, chẳng những sắc bén vô cùng, còn có chứa mạnh mẽ ăn mòn hiệu quả. Phàm là sát chạm vào, địch nhân thân hình đem bị liên tục ăn mòn, khó có thể phục hồi như cũ, là hắn bắt giữ Diệp Bùi Thiên nhất cậy vào vũ khí sắc bén. Hoàn Thánh Kiệt còn không kịp cao hứng. Liền thấy trăng tròn hạ cái kia người ma đột nhiên mở cặp kia lạnh như băng đôi mắt. Người nọ một tay cầm sỏ xuyên qua bụng trường đao. Màu đỏ máu từ hắn bàn tay theo sắc bén đao mặt chảy xuống đi. Người nọ tuét miệng, không giận phản cười, tiếng cười ở tái nhợt dưới ánh trăng âm lãnh mà kiệt ngạo. Hoàn Thánh Kiệt đáy lòng phát mao. Hắn tưởng rút đao, lại rút bất động. Quanh thân vô số đồng bạn công kích quang mang đã sáng lên. Dày đặc về phía Diệp Bùi Thiên bay tới. Trước mắt cái này cả người là huyết nam nhân hẳn là không thể không buông ra chính mình đao. Hoàn Thánh Kiệt trong lòng chuyển qua cái này ý niệm. Ở bỏ đao chạy trốn vẫn là tiếp tục liều mạng chi gian do dự trong nháy mắt. Nam nhân kia không màng xuyên qua bụng trường đao. Về phía trước đi rồi một bước. Bắt được hắn cổ áo. Cúi đầu, gần sát hắn cái trán nhìn hắn, tưởng cùng ta một lần ai bị chết mau sao? Xuân Thành thành chủ Hoàn Thánh Kiệt mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy đầy trời khói lửa lộng lẫy dị năng phảng phất chậm động tác giống nhau ở Diệp Bùi Thiên. Phía sau sáng lên, hắn thậm chí thấy Diệp Bùi Thiên vẩy ra máu tươi. Người này tổng nên buông tay demoni hắn đầu chuyển qua cái này ý tưởng thời điểm. Phát hiện chính mình tầm nhìn ở dần dần lên cao, hắn thấy Diệp Bùi Thiên cặp mắt kia, kia đôi mắt dưới ánh trăng phản quang, như là vạn năm chưa từng hòa tan hàn băng. Hắn tầm nhìn lại ở dần dần rơi chậm lại, một đường rơi xuống, hắn thấy được kia cắm vào Diệp Bùi Thiên thân hình lợi kiếm. Nhìn đến cặp kia nhiễm máu hai chân, kia đạp lên cát vàng trung đoàn ủng, cuối cùng là che kín màu đỏ máu mặt đất. Được đến Diệp Bùi Thiên, ý nghĩa cái gì ngài biết không? Hắn chính là chìa khóa, có bất tử dược tề, vĩnh sinh gần ngay trước mắt, ngài đem cuối cùng trở thành đại lục này người mạnh nhất. Trở thành thần giống nhau tồn tại, mặt đất cát sỏi đã trở nên huyết hồng, Hoàn Thánh Kiệt mặt dán đến mặt đất cuối cùng một cái chớp mắt. Thấy chính mình kia chặt đứt đầu thân hình ở trước mắt chậm rãi ngã xuống. Cát vàng chung sấm sét ầm ầm, lộ ra các loại dị năng đan xen quang, chồng chất như núi thi thể thượng đứng một cái gầy ốm cao gầy nam nhân. Hắn bụng phá một cái động lớn, đầy đầu đầy cổ đều là huyết, nhưng hắn tựa hồ không thèm quan tâm mà ni trong bóng đêm còn thừa tàn binh bại tướng nhóm ở hoàng. Sợ chung không ngừng lui về phía sau, Diệp Bùi Thiên một chân đạp lên chồng chất thi thể thượng. Đem một cái quỳ dạp xuống trước mặt hắn nam tử kéo lên. Đỉnh đỉnh đại danh kỳ lân dòng binh đoàn đoàn trưởng Tân Tự Minh. mắt kính rách nát, đầy mặt máu tươi, bị hắn dẫn theo cổ áo, nửa quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì? Diệp Bùi Thiên duỗi tay xả đoạn hắn trên cổ mặt trang sức. Lãnh đạm mà ở trên ngón tay đảo lộn một vòng, vẫn luôn không nói một lời Tân Tự Minh đột nhiên ngẩng đầu. Vươn nhiễm huyết ngón tay cầm Diệp Bùi Thiên thủ đoạn. Không, thỉnh không cần lộng hư nó, hắn thanh âm cực độ khàn khàn. Diệp Bùi Thiên tay hơi hơi vừa động, kia phiến cứng rắn vảy cong lên, chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, liền có thể dễ dàng đem này vảy bẻ gãy. Xin trả cho ta, đây là ta bằng hữu duy nhất di vật, ngươi có thể giết ta, nhưng thỉnh không cần lộng hư cái này, di vật, chịu tải ký ức tốt đẹp sự vật, còn cho ngươi, dựa vào cái gì? Diệp Bùi Thiên đem cái kia địch nhân nhắc lên. Các ngươi những người này cho ta tất cả đều là thống khổ. Còn muốn cho ta đem những thứ tốt đẹp còn cho ngươi. Hắn nhớ tới người nam nhân này mang cho chính mình thống khổ. Cấp chính mình xem đủ loại thống khổ hình ảnh. Những cái đó hình ảnh cuối cùng xuất hiện chính là người kia. Diệp Bùi Thiên đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn tay buông ra, đem nửa chết nửa sống Tân Tự Minh ngã trên mặt đất. Hắn đột nhiên cảm thấy không hề tư vị, đem kia phiến màu đen vải ném ở cái kia máu tươi đầm đìa trên người địch nhân. Diệp Bùi Thiên xoay người, chậm rãi từ đầy đất máu tươi chung rời đi, phía sau tràn ngập các loại kêu rên cùng thống khổ rên rỉ thanh. Hắn vốn dĩ có thể giết chết những người này, đem này đó múa may vũ khí, phóng thích dị năng, kêu gào muốn đem hắn đuổi đi người toàn bộ dùng cát vàng nghiền chết. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền không có như vậy tâm tư, đuổi đi, đối, hắn vốn không nên đi vào như vậy náo nhiệt địa phương. Sụp xuống hòn đá giật mình, mặt xám mày cho tiểu truy, từ phế tích trung chui ra tới, hắn ánh mắt đối thượng Diệp Bùi Thiên, đôi môi ấp úng mà run rẩy một chút, lộ ra vẻ mặt sợ hãi thần sắc, Diệp Bùi Thiên không hề xem hắn. Từ đầy đất sền sệt trong máu nâng lên chân, đi bước một hướng về ngõ nhỏ ngoại đi đến, ngày thường mua bánh bao cháo rau cửa hàng ở trong chiến đấu hủy hoại hơn phân nửa. Cái kia thấy hắn liền cười tủm tỉm lão bản, giờ phút này xúc ở sập chiếu đài sau, dùng một loại nhìn ma quỷ ánh mắt, hoảng sợ mà nhìn hắn, đầy đầu đầu bạc ngô bà bị đè ở một khối sập vách đá hạ. Chính không ngừng mà rên gì. Diệp Bùi Thiên mặt vô biểu tình mà trải qua, phía sau cát vàng cuốn cuốn, đem kia một khối thật lớn vách đá nhấc lên, ngô bà kéo bị thương chân cẳng, bằng mau tốc độ sột sột soạt soạt bỏ trốn tiến nàng túp lều. Hai cái gầy trơ cả xương mà tiểu nam hài từ kiến trúc khe hở chung vươn đầu. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, bọn họ mẫu thân khô gầy tay từ sau vươn. Một tay đem bọn họ lôi trở lại bóng ma chỗ sâu trong. Đừng qua đi, người nọ là cái giết người không chớp mắt ma quỷ, nữ nhân cực kỳ thật nhỏ thanh âm từ khe hở chung. Truyền ra, Diệp Bùi Thiên kéo mỏi mệt thân hình, chậm rãi rời đi cái này ngâm máu tươi tu la địa ngục. Bao vây tiểu trừ ai? Sở Thiên Tầm ngồi ở cửa sổ thượng cùng vừa mới trở về Cao Yến cùng nhau ăn bánh bao thịt. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia khỏa cây ngô đồng nghĩ tâm sự. Không nghe rõ Cao Yến trong miệng lời nói. Cao Yến dựng thẳng lên một bàn tay chỉ ở bên miệng. Hư, nhỏ giọng điểm, đây chính là nội tình tin tức ngươi lặp lại lần nữa. Bao vây tiểu trừ ai? Chính là cái kia người ma. Cao Yến đè thấp thanh âm, tới gần Sở Thiên Tầm nhỏ giọng mà nói. Hắn không biết vì cái gì xuất hiện ở chúng ta Xuân Thành. Thành chủ triệu tập toàn thành đứng đầu cao thủ, còn mời Kỳ Lân dòng binh đoàn đoàn trưởng, ở Hắc Phố đánh nhau rồi, nàng nói còn chưa dứt lời. Thấy Sở Thiên Tầm kinh ngạc quay đầu tới, nhìn nàng sau một lúc lâu, đem ăn thừa nửa cái bánh bao hướng trên bàn một ném. Một tay chống cửa sổ, từ cửa sổ nhảy xuống. Mấy cái lên xuống hướng về nơi xa chạy đi. Ai, ngươi đây là đi đâu? Còn không có ăn xong đâu. Ngươi không ăn ta nhưng ăn luôn lạp. Cao Yến kêu nàng không kịp. Cái kia không lắm cao lớn thân ảnh đã ở góc đường biến mất không thấy. tác giả có lời muốn nói. 86 ngày rạng sáng tả hữu nhập về, đến lúc đó sẽ có canh ba. Cảm tạ đại gia duy trì. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, đường đường 20 cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thanh diễm nhược phong một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cười đến uyển chuyển, a thất rất cao lãnh. Nhân gian người xem, vanh tuổi, a tiểu héo một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, a tiểu héo 161 bình, u hoàng, lại chậm cũng không thúc dục càng 50 bình, thiếu gia gia con mực 47 bình, hạc cành, cũng y nhẹ 40 bình, 18.573.533. Quả quýt, tươi mát thanh nhã tổng thích hợp, quyển mau mu, đan thanh vẽ năm xưa 30 bình, một con cá mặn 26 bình, tiểu yêu yêu. Quất miêu miêu miêu miêu miêu, essay, thỏ thỏ, 663.596, xuyên, thanh mộc, băng chi, thư phù lôi 20 bình, ngàn vũ 19 bình, thanh phong 14 bình, dori pha sô 13 bình, chỉ 11 bình, đồ ăn, diệp hân, hạo nguyệt y, vũ lạc dương chi, ta chính là đến xem, thiên sơn vạn thủy thiên sơn, mi sơn móng tay nguyệt 13. Phis, thư thất luật, A Kim, 27.157.493. Ajax, Kỷ Hán, ban ngày vì đốt, xe điện si Hán, hân hân ra, bị 400 chia hết. Fendi, Đào Y Quân, người thường nên hảo hảo học tập. Duyên đến, Trịnh Ngọc Quỳnh 10 bình, một con cá mặn vị loạn mã 8 bình, du 57 bình, miêu, 23.023.180. Đậu xanh xa ngọt ngào 6 bình, không có chuyện gì, phi phi, với mưa xuân, chen tương, cũng đình, chuột huyền, theo gió, diệp, hạ có cây cao to, một cái không có tên sát thủ, ni 5 bình, hơi vũ phiếm lạnh 4 bình, tâm dương, vạn ý dung phong, tiểu hoa, siêu 3 bình, thiến thiến, nửa tháng lượng, gia gia tương, duy dư tam hành thơ 2 bình, thẩm quân hiên mạc dưới chân. Nơi đây tình trường, cá chép cá, nam thụ ốc, v kép, không cao hứng tu, 25.765.479. Say yêu, thành bích, Phật rằng, không thể nói, thượng dạ y 45 hào, ăn uống no đủ hào giảm béo. Tàng đông một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.